Chương 105, vũ hội sau khi chấm dứt. Trên đường cùng mấy người quen thuộc nữ hài nhảy mấy nhánh vũ hậu, dù gì lặng lẽ đi tới sân khấu sau cửa hông. Nhẹ nhàng đẩy ra một luồng khe cửa, hắc ám hành lang phản chiếu lấy trong suốt quang mang, u lãnh tĩnh mật không khí, mang theo một loại hòa nhã sắc màu ấm. Dù gì ánh mắt xuyên thấu tấm màn đen, rơi vào xa xa góc. Mặc tuệ đỏ cáo gì, lúc này đang đặt ở điềm đạm đáng yêu san thân, hai người mặt hầu như dính vào cùng nhau, môi trọng điệp, phát ra trận trận điểm mỹ thở dốc. Đây là dù gì sở đạt đến ba điều kiện trong người cuối cùng hôn môi. Cáo gì phải hôn san môi, khả năng giải trừ hắn tự tại pháp. Bất quá, lấy cáo gì trí tuệ, cũng có thể nghĩ ra càng biện pháp tốt mới đúng. Nói thí dụ như gián tiếp kiss các loại. Bởi vì dù gì mục đích, cũng không phải là ngay lập tức sẽ để hai người bọn họ khôi phục như trước kia cái loại này thân mật vô gian, tỉ muội tình thâm tình huống, một bước lên trời phương pháp ở mấy lần trước trong kế hoạch đã chứng minh không có hiệu quả. Cho nên dù gì lần này dự định tiến hành theo chất lượng, dùng ngoại lực ép buộc hai người cùng một chỗ, chậm rãi tỉnh lại đi qua ấm áp ký ức. Thông thường tỉ muội khẳng định có xài chung cùng một cái chén, một cái bàn chải đánh răng, một cái khăn lông từng trải đi. Như vậy, gián tiếp hôn tiếp sự tình vậy cũng lũ kiến bất tiên mới đúng. Nhưng là, dù gì thật không ngờ, cáo gì cư nhiên thực sự hôn san, cướp lấy nguyên bản chỉ thuộc với môi của mình. Người nữ nhân này, quá được voi đòi tiên rủ gì con mắt không lọt vào mắt hắc ám không khí, thấy rõ ràng cáo gì tham lam hôn san môi sở lộ ra say sưa biểu tình, nàng ấy hai tay cũng không chịu cô đơn ở san mảnh khảnh thân thể vớt ve. Động tác thuần thục. Cùng dù gì từng tại trung đình cùng san hẹn hò thời điểm làm giống nhau như lúc. Tuy là đây là dù gì tự làm tự chịu, hãy nhìn đến san hoàn toàn không có chống cự cáo gì cái này quá đáng thân mật hành vi, dù gì trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ an vị. Có một loại bị nở tờ giờ cảm giác. Hết lần này tới lần khác, cáo gì cũng là nữ nhân của mình. Nhắm mắt làm ngơ, dù gì thẳng thắn hợp môn, về tới trong lễ đường. Tạ gì cô ở mặt đã tuyên bố vũ hội kết thúc. Đồng thời đánh giá chọn lựa lần này vũ hội điều kiện tốt nhất bầu bạn, đệ nhất lại là cáo gì cùng san, người thứ hai mới là dù gì cùng ai, đệ tam là dù gì cùng sẽ gì. Tuy là dù gì cũng không biết mình chọn tiêu chuẩn gì, có thể 8-9 không rời mỹ hình. Bởi vì vô luận là dù gì vẫn là ai, cáo gì vẫn là san, đều không thế nào biết khiêu vũ, chỉ là tùy tâm cho nên đi hưởng thụ trận này vũ hội, tùy tính khởi vũ mà thôi. Mà cáo gì cùng san có thể có được số 1, cũng chỉ có thể là dựa vào bề ngoài. Theo vũ hội kết thúc, các cũng nối đuôi nhau ly khai lễ đường. Vì đợi cáo gì cùng san, dù gì bọn họ đi ở phía sau. Nầy u kỳ ở những người khác sau khi rời đi, danh mánh đẩy một cái dù gì bụng dưới. Hi hi, bại bởi cáo gì các nàng đối với mình không có thể cùng dù gì cùng nhau trúng cử, nàng nhưng thật ra một điểm cảm giác mất mát cũng không có. Nhưng như vậy vừa lúc chứng minh rồi kế hoạch thành công đi dù gì còn chưa mở lời, Mỹ Tịch đã bổ sung một tiếng. Từ vũ hội kết thúc bắt đầu từ, ánh mắt của nàng vẫn ở trong lễ đường thăm dò, có thể hoàn toàn không có phát hiện cáo gì cùng san thân ảnh. Seiji từ đằng xa đã đi tới, làm một cái buông tay tư thế. Tìm không được, lẽ nào các nàng trước giờ đi trở về chúng ta cũng trở về đi chờ một chút dù gì đột nhiên mở miệng, ngăn trở nầy ủ kỳ. Chỉ nghe một tiếng quạt kẹt. Lễ đường màn sân khấu phía sau sườn cửa mở ra, bọn họ đàm luận đối tượng, cáo gì lôi kéo san tay từ bên trong đi ra. Hai người quần áo xốc xếp, mặt mang lấy vẫn chưa có hoàn toàn biến mất đỏ ửng, nhất là môi, xương đỏ tiên diễm, nhìn một cái cũng biết là kích hôn quá độ kết quả. Nếu như đối phương là một đôi nam nữ, tình cảnh như thế ngược lại thuận lý thành trường, không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, biết cáo gì cùng san quan hệ chân thực cùng thân phận chúng nữ. Đương nhiên trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn đây đối với tỉ muội. Cáo gì, các ngươi làm cáo gì hảo bằng hữu, nầy ủ kỳ đầu tiên mở miệng, phá vỡ mảnh này lúng túng tĩnh mịch. Cáo gì tựa hồ hoàn toàn không có che giấu ý tứ, lôi kéo xấu hổ san thoải mái đi tới mọi người trước người đỉnh, ung dung giải thích. Chính là các ngươi nghĩ như vậy, tình huống cụ thể, hỏi cái tên kia, chúng ta đi về trước nói xong, nàng trừng rủ gì liếc mắt. Liền cường ngạnh lôi kéo san tay đi về phía cửa. Đi ngang qua rủ gì bên người thời điểm, san nhân cơ hội liếc trộm rủ gì liếc mắt, cho hắn một cái ánh mắt cảm kích. Tuy là quá trình có chút kỳ quái, có thể rủ gì kế hoạch, quả thật làm cho nàng nổ đỏ cả bên trong quan hệ về phía trước bước vào một bước dài. Chỉ là, không biết kết quả cuối cùng là ra sao. Ở nơi này đối với tỷ muội thân ảnh đi xa sau, nầy ủ kỳ các nàng vây quanh ở dù gì bên người, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Dù gì nhún vai, làm một cái vẻ mặt vô tội. Cũng không có gì, chính là sử dụng một cái nho nhỏ ma pháp, để cáo gì cùng san phải thỏa mãn ba điều kiện, nếu không thân thể liền không còn cách nào xa nhau mà thôi ba điều kiện lử. Người thứ nhất, phải nhảy một bản. Người thứ hai, ở vũ hội kết thúc trước, thân thể phải bảo trì tiếp xúc. Người thứ ba, dùng hôn môi tới tiếp xúc cái này mà pháp dụ gì đem ba điều kiện lặp lại một lần. Chúng nữ nhất thời vẻ mặt khác hẳn, mặt không thay đổi mai thì dùng một cái sống bàn tay phát biểu bất mãn của mình. A hắc hắc, dù gì đích phương pháp xử lý thật sự là quá tốt nếu như vậy, tỉ mội các nàng quan hệ cũng có thể khôi phục rất nhanh đi sẽ hồi gì phát sinh tiếng cười sang sảng, đại khái là duy nhất tán thành dù gì quyết định người đi. Chỉ là ở trong tiếng cười, dù gì nghe được một chút ảm đạm cùng thống khổ. Chờ hắn nhìn sang thời điểm, sẽ hồi gì đã đình chỉ tiếng cười, khuôn mặt trước sau như một mang theo ôn nhu biểu tình, phảng phất vừa rồi sợi thống khổ là dù gì ảo giác giống nhau. Thế nhưng, dù gì biết mình là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Sẽ hứa gì thân, phát xảy ra cái gì sự tình sao kha y, thời gian đã không còn sớm. Hôm nay tới đây thôi đi nợ ủ kỳ, ngươi cả rủ mì tịch trước đi về trước đi rủ gì ho khan vài tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người rồi nói ra. Nợ ủ kỳ phản hỏi. Dù gì, ngươi ni ta và mai còn có việc, cần lại ở lại một hồi. Sẽ hứa gì, ngươi vậy ta đây cũng lưu đến đây đi sẽ hứa gì nhuẩn miệng cười. Ta đã cùng Mai thương lượng xong, đêm nay nàng đi nhà của ta ở phải không dù gì kiểm chứng nhìn về phía Mai, Mai gật đầu. Dù gì suy nghĩ một chút, quyết định thừa dịp hôm nay cơ hội này, đem ma vật sự tình nói cho sẽ hứa gì. Vậy được rồi, ngược lại có chút sự tình, ta nghĩ ngươi cũng có quyền đã biết Mai, có thể chứ Mai không nói được một lời, ngơ ngác nhìn sẽ hứa gì, hồi lâu chỉ có gật đầu yên lặng. Có thể nầy ủ kỳ cả rủ mỉ tịch ở ba người trong lúc đó nhìn vài vòng, mang theo nghi vấn ly khai. Trống trải đại lễ đường, nhất thời chỉ còn dù gì ba người.